Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 1359, càng ngày càng nghiêm trọng. Ở người thủ hạ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Trần Văn liền gặp được Lâm Tiết Giao. Sắc mặt trắng bệch, môi cũng đã làm nứt ra trước. Nhìn qua, Lâm Tiết Giao đích xác rất yếu ớt, tựa hồ là được bệnh gì nặng như nhau. Gia chủ, Lâm Tiết Giao vừa thấy gặp Trần Văn, lập tức kích động, một bộ 10 phần cảm kích dáng vẻ. Nói, ngài làm sao đích thân tới à? Ta chỉ là một người bình thường. Làm sao có thể làm phiền đại giá của ngài đến chơi đâu? Không cần khách khí như vậy. Trần Văn khẽ khoát tay. Nói, người cũng là ta Trần gia mưu sĩ. Cũng là ta tin cậy nhất thuộc hạ. Làm sao có thể nói là người bình thường? Chúng ta Trần gia việc lớn. Còn cần dựa vào ngươi đâu? Phải không? Lâm Tiết Giao trong lòng nhưng mà rất rõ ràng. Nàng ở Trần Văn trong mắt. Chỉ là người một cái có cũng được không có cũng được nhỏ mưu sĩ mà thôi. Bây giờ là gặp phải chút phiền toái. Không tìm được thích hợp biện pháp. Cho nên chạy đến tìm mình. Nhưng lần này phiền toái giải quyết sau đó thì sao? Mình vậy là cái gì? Không vẫn sẽ bị vứt bỏ ở một bên. Đây chính là thực tế. Cảm ơn gia chủ thương yêu và thưởng thức. Lâm Tiết Giao vội vàng ủi Thu. Hết sức kích động nói. Tiết Giao à, lần này gia tộc liên minh. À, thật là đau à. Trần Văn vừa định trực tiếp hỏi Lâm Tiết Giao đối chuyện lần này cái nhìn. Nhưng còn không cùng nàng nói xong. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên lớn tiếng thét lên. Mặt đầy thống khổ, tựa hồ là có chuyện gì như nhau. Vậy kêu là một cái khó chịu. Bệnh phát. Trần Văn sắc mặt nhất thời liền khó coi. Cái này cũng có phần quá đúng dịp đi. Mình chuẩn bị hỏi thăm đối phương có gì tốt đối sách. Có thể nàng liền đầu đau. Chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Đây nhất định là chứa. Trần Văn lúc này người đứng đầu bắt được Lâm Tiết Giao cổ tay. Nhất thời nhíu mày. Thật vẫn bị bệnh. Trần Văn mặc dù không phải là bác sĩ. Nhưng cũng có thể phát giác đến đối phương kinh mạch tựa hồ có chút rối loạn. Hơi thở không thuận. Những thứ này cũng dễ dàng đưa đến nhức đầu. Cũng không có nói láo. Nếu thân thể ngươi không thoải mái. Vậy thì tốt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Trần Văn buông xuống tay. Trực tiếp nói. Cảm ơn gia chủ thông cảm. Lâm Tiết Giao vội vàng nói cảm ơn. Chỉ là trên gương mặt. Viết đầy bể dâu và thống khổ. Trần Văn vừa đi sau đó, Lâm Tiết Giao trong mắt đều là cười nhạt vẻ, nàng bệnh tình này đích xác là thật, đó cũng là tự hủy hoại đưa đến, nàng chính là muốn để cho mình thật bị bệnh. Cứ như vậy, Trần Văn liền không khơi ra bất kỳ tật xấu gì tới. Không dưới điểm công phu thật, làm sao có thể lừa gạt Trần Văn? Lâm Tiết Giao hiện tại liền là muốn cho Trần Văn xem. Mất đi mình bày mưu tính kế. Nàng sẽ đem gia tộc liên minh giày vò thành hình dáng gì? Đến lúc đó, còn không là phải ngoan ngoãn mời nàng rời núi. Nếu như Trần Văn thật giải quyết hết sự việc, vậy Lâm Tiết Giao vậy nhận. Chẳng qua lần nữa đổi cái địa phương. Kinh thành các gia tộc, các ngươi cũng đều phải tranh điểm khí à? Cầm Trần gia cho đè xuống. Gây càng lớn càng tốt. Để cho Trần gia hoàn toàn làm không đi xuống. Đến lúc đó. Ta xem ngươi Trần Văn có thể làm sao. Lâm Tiết Giao trong lòng hung tợn suy nghĩ. Cùng lúc đó, Trần Văn từ Lâm Tiết Giao trong phòng đi ra. Sắc mặt rất là khó khăn xem. Lâm Tiết Giao, ngươi thật vẫn lấy là ta không ngươi không thể sao. Trần Văn cũng có ngạo khí người. Mới vừa Lâm Tiết Giao mặc dù bị bệnh. Nhưng rõ ràng, cũng không muốn sẽ giúp mình bày mưu tính kế. Cuối cùng. Là mình ngày trước đối nàng bày tỏ hoài nghi, để cho Lâm Tiết Giao cảm thấy làm nhục, cùng với tự ái tim được đả kích, cho nên mới một mực đóng cửa không ra. Muốn cho bản gia chủ động cúi đầu nhận sai. Cái này là không thể nào. Trần Văn dứt khoát vậy lười được quản lý, tiếp tục phổ biến mình chính sách, cưỡng ép bức bách kinh thành những gia tộc khác giao ra gia tộc cao thủ. Hoa Quy gia tộc liên minh thống nhất chỉ huy. Nàng cũng không tin, liền kinh thành những thứ này gia tộc nhỏ còn dám và Trần gia liều mạng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, kinh thành tất cả gia tộc lớn một lần nữa tề tụ Lăng gia phòng ngầm dưới đất. Bắt đầu họp, Lăng gia chủ, ngươi xem, cái này Trần gia thật sự là thật là quá đáng à. Không sai, như thế xem ra, ban đầu chúng ta đồng ý sáng lập gia tộc liên minh là lựa chọn sai lầm. Lời cũng không thể như thế nói. Nếu như ban đầu cự tuyệt, vậy chúng ta hiện tại còn có thể hay không ngồi ở chỗ này cũng không nhất định. Lăng gia chủ, Thang gia chủ, Diêu gia chủ, các ngươi ba vị ban đầu chủ động đáp ứng Trần gia yêu cầu. Hiện tại các ngươi cũng phải đứng ra nói điểm nói à? Không ít người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Uy, Thang Vận và Diêu Huy ba người. Dẫu sao, cái này ba gia tộc lớn coi như là tại chỗ người dẫn đường. Tương đối có uy vọng. Thật ra thì, cá nhân ta vẫn là cảm thấy, cùng Trần gia đấu nữa không có bất kỳ chỗ tốt. Cao thủ của gia tộc, cũng chỉ có thể giao ra. Lăng Uy gặp không một người nói chuyện, liền chủ động đứng dậy, biểu đạt mình ý kiến. Dẫu sao, lúc này, luôn là muốn có người nói ra đi. Chỉ là, nói xong lời này, người ở chỗ này nhưng không có một cái đứng ra phụ họa. Trần gia làm sự việc thật là quá đáng. Chạm đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Cũng không ai muốn lại nhượng bộ. Ta cảm thấy, chúng ta không cần phải nghe nữa Trần gia bảo. Thang Vận nghiêm túc nói. Trần gia mục đích đã rất rõ ràng. Đó chính là cầm chúng ta tất cả cao thủ của đại gia tộc được triệu tập. Sau đó mang tới Giang Bắc và Thuần Dương Tiên Tông khai chiến. Cứ như vậy, gia tộc chúng ta người, há chẳng phải là thành bọn họ Trần gia con chốt thí. Không sai, chính là ý này. Dựa vào cái gì chúng ta phải làm Trần gia con chốt thí à? Ta không phục, ai có thể chịu phục. Còn liên minh, ta xem chính là Trần gia một lời đường. Thang Vận lời nói xong, lập tức liền được ánh mắt coi là kẻ thù đồng ý. Tất cả đều phụ họa, ta cũng đồng ý Thang gia chủ nói. Diêu Huy trầm tư một tí, gật đầu một cái, nếu dù sao đều là chết, vậy chẳng qua liền cá chết lưới rách đi. Tổng so với bị người Trần gia đỡ đạn dùng chết liền được rồi. Vừa nói như vậy, sẽ để cho mọi người hơn nữa đồng ý. Ai, Lăng Uy nhìn một màn này. Vậy không có cách nào. Hắn rất rõ ràng Trần gia thực lực. Thật đánh, Trần gia khẳng định thắng. Bọn họ những thứ này gia tộc nhỏ liên minh rất khó lấy giành thắng lợi. Đã như vậy, không bằng nhiều sống một ngày là một ngày. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã không thuyết phục được người ở chỗ này. Đặc biệt là làm tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở hắn trên mình. Buộc hắn tỏ thái độ, Lăng Uy cũng không khỏi không nói. Ta tuân theo đại chúng ý, nếu các ngươi cũng như thế cảm thấy, vậy chúng ta liền đối kháng rốt cuộc, cũng không ai có thể làm gì được chúng ta. Lăng Uy mà nói, cũng chỉ đại biểu tất cả mọi người ý kiến cũng đạt thành nhất trí. Được, vậy chúng ta liền cùng Trần gia đối kháng rốt cuộc, không phải là chết sao? Sợ cái gì? Đối kháng rốt cuộc, thề không theo. Đi! Chúng ta phản Trần liên minh chính thức thành lập, đối kháng Trần gia, cũng không lâu lắm, toàn bộ kinh thành cũng nhấc lên đối kháng Trần gia sóng gió. Người Trần gia thành đối tượng đả kích, thậm chí, càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này dáng điệu, cho dù là Trần Văn, vậy bắt đầu nóng nảy liền đứng lên, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.